Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 266, phong vân biến ảo. Dịch thiên vân trùng điệp một kiếm chặt xuống dưới, bá lôi lão tổ căn bản là không có cách ngăn cản một kích cuối cùng. Ngay cả bò đều không bò dậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này bổ xuống. Ầm vang một tiếng vang lên, bá lôi lão tổ triệt để không có khí tức, đốt, thành công đánh giết bá lôi lão tổ, thu hoạch được 3 triệu điểm kinh nghiệm, 60.000 điểm điên cuồng giá trị, điểm PK 1.000 điểm, thần văn tinh thông độ thuần thục 10.000 điểm, thu hoạch được võ học lôi minh thiểm, thiên lôi quyết, thu hoạch được vật phẩm lôi minh thần thương, thượng phẩm hồn khí. Thiên lôi thần giáp, thượng phẩm hồn khí, thiên lôi hộ thối, thượng phẩm hồn khí, thần văn kim thân, hy hữu phẩm, đốt, thành công vượt cấp đánh giết địch nhân, ngoài định mức thu hoạch được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm điên cuồng giá trị, điểm PK 1.000 điểm, thần văn tinh thông độ thuần thục 5.000 điểm, đốt, chúc mừng người chơi, dịch thiên vân. Thành công đột phá đến hóa đan kỳ tầng 2 tu vi. Đốt, 3 kinh nghiệm x10 thẻ thời gian đến. Đốt, 2 kinh nghiệm x10 thẻ thời gian đến. Chấm ngoặc kép, một loạt âm thanh không ngừng bắn ra ngoài. Rốt cục tại vượt cấp đánh chết tình huống dưới. Để hắn thành công thăng cấp, phải biết hắn hiện tại tu vi cần kinh nghiệm càng ngày càng nhiều. Tại 58 lần điệp ra dưới. Mới bất quá là mấy trăm vạn kinh nghiệm, kỳ thực cái này đã coi như là không tệ, chỉ cần đánh giết mấy trăm liền có thể thăng cấp, cái này tốc độ cũng không chậm, chỉ ít tốt hơn những cái kia tu luyện cái đã nhiều năm, mới có thể miễn cưỡng đột phá một cái cấp độ phải nhanh hơn nhiều lắm. Chỉ là Dịch Thiên Vân cảm thấy vẫn là quá chậm, hắn muốn cần phải nhanh hơn thời gian đến đột phá. Đạt tới mạnh hơn tu vi, bởi vì hiện tại gặp phải rất mạnh địch nhân, để hắn không thể không tăng tốc cước bộ đột phá, bằng không thì chết sẽ chỉ là mình. Tiếp tục, Dịch Thiên Vân thu hết lên bọn hắn bảo vật về sau. Quay người lãnh lãnh nhìn về phía trước, Hắc Long tiếp tục điên cuồng phá hư, lúc đầu hắn có thể cho Hắc Long tiếp tục phá hư nơi này. Nhưng hắn sợ chọc giận những lão tổ này, nếu là giận dữ bên dưới hai người hợp kích, hoặc là đơn độc tách ra đi đánh giết Hắc Long, vậy thì phiền toái, bất quá hắn có thể thu nhập sủng vật cột, cái này ngược lại là không có vấn đề gì, tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề này, vậy hắn dứt khoát để Hắc Long ở bên cạnh đợi là được rồi. Giống, đạt được cho phép về sau. Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, chính là hướng bốn phía điên cuồng dẫm đạp mà đi, tiếp tục điên cuồng phá hư cái này thần văn phủ, bởi vì không có lão tổ cấp bậc tồn tại, bọn hắn phá hư đúng vậy dễ dàng, dọa đến những cái kia chấp sự chạy trối chết, tuy nhiên lấy tu vi của bọn hắn có thể nào chạy trốn. Dịch Thiên Vân một đường cuồng giết đi qua, chỗ đến không có một ngọn cỏ. Đồng thời không ngừng thu hết lấy thần văn phủ sở hữu bảo vật. Nhất thời gian nơi này triệt để biến thành phế tích. Từ đó liền không có thần văn phủ cái thế lực này. Dịch Thiên Vân tại rời đi về sau. Thần văn phủ sự tình trực tiếp chính hôm đó cảnh đại lục nổ tung. Thần văn phủ không nói rất mạnh. Ít nhất là thuộc về trung thượng thế lực. Nói bị diệt liền bị diệt. Tuy nhiên truyền đến rất nhiều tin tức, tỉ như cưỡi Hắc Long thanh niên, còn có sử dụng U Minh Đại Đế hộ phù. Nhất thời gian tin tức này trực tiếp tại cái này thiên cảnh đại lục nổ tung. Đầu tiên là tinh thần các chỗ, bọn hắn khi biết tin tức này lúc, sắc mặt đều trầm xuống. Trước đó vương gia đúng vậy bị một cái cưỡi Hắc Long thanh niên diệt sát. Bây giờ lại đi đạp bằng thần văn phủ. Cái này không khỏi quá kinh khủng a. Trọng điểm còn cùng U Minh Đại Đế có quan hệ. Chẳng lẽ là U Minh Đế quốc người? Lê Các Chủ. Tin tức này, tinh thần các vân trưởng lão biết tin tức này lúc tại báo cáo sau khi đi ra, Lê Thiên Long rơi vào trầm mặc bên trong. Điểm ấy chúng ta không cần phải đi để ý tới. Về sau chuyện này, chúng ta ít đi nghe ngóng. Lệnh truy nã kéo đi. Lê Thiên Long phất phất tay. Vô luận có phải hay không U Minh Đế Quốc có thể diệt đi thần văn phủ, tuyệt đối không phải đơn giản cường giả. Chúng ta tuy nhiên không sợ hắn, nhưng vương gia sự tình coi như xong, chắc hẳn vương gia trêu chọc phải hắn thứ gì, chỉ có thể nói gieo gió gặt bão. Lệnh truy nã cũng không phải là Lê Thiên Long tuyên bố đi ra, mà là các trưởng lão khác tuyên bố đi ra. Hắn bình thường sẽ không đi quản những chuyện này. Một cái các chủ bị giết, rất lớn trình độ ở chỗ trêu chọc phải ai. Cùng lúc đó, U Minh Đế Quốc bên kia đồng dạng nổ tung, chủ yếu nhất là có U Minh Đại Đế hộ phù. Khởi bẩm Đại Đế, gần nhất diệt đi thần văn phủ cái kia cường giả bí ẩn, sợ là trước kia diệt sát đi chúng ta đại thần hung thủ. Chỉ là hắn hiện tại lấy được Đại Đế hộ phù, sẽ để cho Đại Đế được oan. Quỳ trên mặt đất đại thần khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Đem cái này nồi vung ra trên người bọn họ đến. Đây quả thực không thể nhịn. Muốn đem chuyện này giá họa đến ta bên này đến. Xem ra còn có mấy phần lá gan. U Minh Đại Đế ngồi tại cự đại trên ghế, híp mắt nhìn lấy bên này. Trong mắt lóe ra kỳ lạ quang mang. Không biết nội tâm của hắn là vui là giận. Chợt trầm giọng nói. Bắt hắn cho ta triệt để điều tra ra, để ta biết phía dưới đến tột cùng là thế lực nào dám đối phó với ta. Chỉ có một cái hạ tràng. Hắn nắm chặt trên ghế tay hơi dùng lực một chút. Két rồi, một tiếng. Cái ghế bên cạnh đúng là bể nát. Chế tạo cái ghế tài liệu thế nhưng là tương đương cứng rắn, lại bị nhẹ nhõm cho bóp bể nát. Cái này trước đó chúng ta liền có chút tin tức, chỉ là không có làm sao chú ý. Thật lâu trước đó Thanh Huyền phủ đồng dạng là bị một đầu hắc long chủ nhân cho diệt đi. Tuy nhiên đó là cái gì thế lực, điểm ấy tạm thời còn không biết, chỉ có thể dò xét tra được. Cái này đại thần nghiêm túc nói, cho ta hung hăng điều tra ra, cho các ngươi một tháng thời gian, nếu là không tra được, kết quả chính các ngươi tưởng tượng. U Minh Đại Đế đứng lên, ánh mắt băng lãnh. Vâng, đại thần bên trong tim run rẩy dưới, nhưng càng là cười khổ không thôi. Tin tức này không thể nghi ngờ là Dịch Thiên Vân trước đó đi diệt trừ Thanh Huyền phủ lúc bị cái tai mắt cho thấy được. Tuy nhiên vẻn vẹn biết mà thôi, nhưng là thực lực gì tạm thời vẫn còn không biết rõ. Địa cảnh đại lục bên kia biết Dịch Thiên Vân có hắc long quá ít. Căn bản là bên trong một chút người mà thôi. Dịch Thiên Vân cũng không muốn đem chuyện này bạo lộ ra. Dù sao hắn cưỡi hắc long làm quá nhiều dễ thấy sự tình. Tại mặt khác Thiên Cực phủ bên kia, đồng dạng là bị tin tức này cho rung động thật sâu một thanh. Một cái cưỡi hắc long thanh niên tiêu diệt thần văn phủ. Người này không hề nghi ngờ đúng vậy Dịch Thiên Vân. Trước mắt cũng chỉ có Dịch Thiên Vân có hắc long, trừ phi có một cái khác có hắc long thần thú làm tọa kỵ. Thế nhưng là có thể làm cho thần thú làm tọa kỵ, bây giờ càng ngày càng ít. Phủ chủ, hắn quá cường thế điểm a. Đại trưởng lão bọn hắn đều sợ ngây người. Một cái to lớn thần văn phủ nói mất liền mất. Cái này cần mạnh cỡ nào lực lượng mới có thể làm đến bước này. Tin tức này bọn hắn chỉ có thể yên lặng ở trong lòng biết mà đã xong. Nào dám nói ra, nếu như bị ngoại giới biết, bọn hắn Thiên Cực phủ coi như có nguy hiểm rất lớn. Trừ phi mạnh như U Minh Đế Quốc, không phải vậy thật đúng là không dám tùy ý tuyên bố đi ra. Nhất là Dịch Thiên Vân đánh chết U Minh Đế Quốc đại thần. Cái này để bọn hắn làm sao dám nói. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không có ý nghĩ này. Cái thân phận này đúng vậy chuyên môn đồ sát dùng. Chỉ cần hơi thay cái thân phận, hắn đúng vậy cái tiểu thế lực trưởng lão thôi. không đáng chú ý. Chương 267, ta thuộc về Thiên Tuyền Tông hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.